Kiều thê như vân, chương 704, chịu rét, góc truyện audio.com. Rốt cục ở phía trong cổng thành Tò Vò, vài cỗ kiệu xuất hiện, cỗ kiệu được nâng lên rất ổn, tốc độ cũng không nhanh, giày dưới chân kiệu phu một sâu một nông mà dẫm vào phía trong tuyết đọng, thập phần chú ý duy trì cân đối, chắc là sợ làm cho quý nhân trong kiệu chóng mặt. Cỗ kiệu khoan thai đến chậm rốt cục cũng dừng lại cách đó không xa, nhưng đám quý nhân ngồi ở bên trong không lập tức chui đi ra, mà là do sĩ tốt theo đến cẩn thận từng ly từng tí mà xốc màn kiệu lên, quý nhân bên trong vội ho một tiếng, mới từ từ chui ra khỏi kiệu. Tiếp theo, liền có một chiếc áo lông dày đặc được người khác đưa tới, khoác lên trên vai bọn họ, cúi người buộc dây quần áo lại, đám quý nhân lúc này mới có vẻ tươi sáng, lộ ra dáng tươi cười, từng bước một đi tới hướng xe ngựa Thẩm Ngạo. Bước chân Văn Tiên Chi một sâu một nông, đi đến bên cạnh xe ngựa, hắn không mang mũ rộng vành cho nên, bông tuyết rơi xuống trên tiến hiền quan trên đầu hắn, đã có vẻ ẩm ướt. Mặc dù là trong lòng không chịu, hắn vẫn cúi thân thể cười ha hả cung kính nói. Hạ quan đến chậm xin điện hạ thứ tội. Trong xe ngựa không có động tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Trên mặt Văn Tiên Chi đã hiện lên vẻ xương lạnh giống như khí trời rồi, hắn ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Mời điện hạ vào thành. Vẫn không có thanh âm nào, mấy quan viên đi theo Văn Tiên Chi không khỏi chớp mắt vài cái, mọi người đang suy đoán xem, rốt cuộc Bình Tây Vương tính tình bất thường này lại đang đánh cái chủ ý gì. Bông tuyết giống như là không muốn ngừng, Văn Tiên Chi khoác áo lông hồ đã cảm thấy hàn ý, nhưng Thẩm Ngạo không nói lời nào, hắn lại không thể trở lại kiệu, muốn gọi hạ nhân cầm kiện áo tơi đến phủ thêm, lại sợ mất cấp bậc lễ nghĩa, để cho Bình Tây Vương có cơ hội cầm được nhược điểm, sẽ chỉ tội mình. Cho nên, Văn Tiên Chi thỉnh thoảng nắm thật chặt áo da lông trên người, cứ đứng ở trên mặt tuyết nơi này. Bông tuyết đã bao trùm trên đỉnh đầu của hắn, vừa mới bay xuống, liền bị nhiệt độ cơ thể trên người hắn hòa tan, hóa thành nước đá, nước cứ thế mà tí tách rơi xuống từ trên trán, nước đá như con rắn nhỏ, men theo phần gáy, phần cổ chui vào trong khe hở của áo lông hồ. Văn Tiên Chi cảm giác một phút đồng hồ cũng không đứng nổi nữa, cả người không khỏi dùng mình một cái, trong lòng chửi bới cái thời tiết mắc toi này, chửi bới cái tên khâm sai chết tiệt trước mặt này. Mời điện hạ vào thành. Ngữ khí của hắn đã có chút ít không kiên nhẫn, thanh âm không khỏi nâng lên cao hơn vài phần. Nhưng người trong xe ngựa giống như là đang phân cao thấp cùng với hắn, không hề rên một tiếng. Gió lạnh như đao tàn sát bừa bãi mà thổi quét qua mặt Văn Tiên Chi, Văn Tiên Chi đã cảm giác trên mặt của mình đã bị kết một tầng một băng xương, ngay cả dáng tươi cười cũng đều sơ cứng. Đứng phía sau hắn, mấy quan viên hiển nhiên còn rơi vào hoàn cảnh xấu hơn so với hắn, bọn hắn chỉ dùng quần áo phi phục chụp vào cái áo bông rồi chạy tới. Dù sao, lão gia lớn như bọn hắn, cũng không có bao nhiêu cơ hội để tiếp xúc với băng tuyết, đi nha môn có chậu than, trở lại trong phủ có phòng riêng, xuất nhập đều là kiệu bọc da thú rất ấm, trên còn có lò sưởi tay, ai cũng chưa từng ngờ tới, lúc này lại xuất hiện cái cục diện xấu hổ như vậy. Văn Tiên Chi đã phát run, tính nóng trong bụng muốn phát tác lại chỉ có thể dốc sức liều mạng nhịn xuống, hắn mặc quần áo dày nhất hết lần này tới. Góc truyện audio.com Lần khác lại là một người run rẩy lợi hại nhất, cái gió lạnh này tựa như là vật sống, rõ ràng có thể dọc theo khe hở tiến vào trong nội y, hắn không nhịn được mà hắt hơi một cái, thật sự là ăn không tiêu. Trọn vẹn đi qua nửa canh giờ, ngay từ đầu còn khá tốt nhưng càng về sau, liền cảm giác sống một ngày tựa như bằng một năm, nhiều thêm một giây cũng không thể được. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ nhạt, cái đông này vào đêm rất sớm, khói bếp các nhà dân trong thành còn chưa dấy lên cũng đã lờ mờ không thể nhìn thấy bên ngoài năm thước, gió lớn thổi qua bông tuyết, băng tan tí tách, lúc này, Văn Tiên Chi cảm giác thực sự so chết mất còn khó chịu hơn, trên người đã tích một tầng tuyết đọng hơi mỏng, thân thể ngay cả lạnh nóng cũng không phân biệt rõ, cứng ngắc đã không còn chi giác. Trong xe ngựa truyền ra một tiếng ngáp, thanh âm như là vừa tỉnh khỏi mộng, tiếp theo, có người nói. Văn Tiên Chi nô tài kia có tới hay không? Văn Tiên Chi nghe được thanh âm Thẩm Ngạo ngáp tựa như nghe được tiên âm trên trời, đang muốn nói chuyện nhưng nghe được hai chữ nô tài, trên mặt lại không khỏi cứng ngắc ngậm miệng lại. Đồng hồ đánh ngựa đứng lặng tại bên cạnh xe ngựa lúc này liền nói. Hồi bẩm điện hạ, người đã đến một lúc rồi. Nha, vậy thì vì sao thấy bổn vương mà không nói lời nào? Thanh âm trong xe ngựa đã xen lẫn khâu khí hưng sư vấn tội. Điện hạ, Văn Tiên Chi rốt cục cũng mở miệng, thanh âm của hắn có chút khàn đặc, ít hầu có chút bế tắc, ngay cả ý nghĩ cũng có chút mơ hồ, cả đầu chóng mặt nặng nề. Lúc này, rèm xe bị xốc lên, một người chui ra khỏi xe ngựa, sắc trời ảm đạm, mượn vầng sáng của bông tuyết, có thể chứng kiến đây là một thanh niên anh tuấn, mặc một bộ tử kim mãng bào, buộc ngọc đái lên, mày kiếm miệng mỏng, một đôi tròng mắt giống như có vài phần lười biếng, lại có vài phần nhuệ khí làm cho người không thể nhìn gần, giống một thanh kiếm sắc bén chưa rút ra khỏi vỏ. Thẩm Ngạo từ càng xe đi xuống, không khỏi duỗi lưng một cái, trong tay đúng là cầm một cái quạt giấy khép lại, chỉ về phía tuyết rơi đầy trời, cười rộ lên, không thể không nói, lúc này đây, dáng tươi cười của Thẩm Ngạo thật sự là 10 phần mị lực, không quá phô trương, lại không câu nệ, giống như phát ra từ nội tâm, trên khuôn mặt hình củ ấu thoáng cái bắt đầu trở nên ôn hòa, như tắm gió xuân. Tuyết rơi thật đúng lúc, quả nhiên là tuyết ngại xuân sắc muộn, cố đeo bông tơ trên cây. Mắt của hắn con mắt đóng lại thành một đường, cả người như là tài tử du ngoạn. Ngày tốt cảnh đẹp, tuyết trắng như tuyết, bên trong vẻ tươi sáng của bầu trời, mang trên mặt một chút ửng đỏ, nội tâm tỏa ra sự vui sướng, cười cười nhìn hoa tuyết này bay xuống. Trong lòng Văn Tiên Chi lại không khỏi giận dữ, nghĩ, hắn lại còn thanh nhàn tự tại, thật sự là khiến bản đốc tới nơi này, chịu tội cùng hắn. Giang sơn như vẽ, cảnh tượng Bắc Quốc như thế nào, hôm nay đã thu hết vào đáy mắt bổn vương rồi, tuyết rơi tốt như vậy, há có thể để người ta giày xéo. Người đâu, cầm giấy bút đến, bổn vương muốn làm một bức cảnh tuyết đồ. Thẩm Ngạo nói một câu kia, lại khiến tâm cho Văn Tiên Chi chìm đến đáy cốc, một bức họa coi như là vẽ một canh giờ cũng chưa chắc có thể làm tốt việc tô sắc làm nền, làm tốt bố cục, hắn tự cảm giác mình đã không duy trì được nữa, hơn phân nửa là đã bị phong hàn, lại đứng đây mấy canh giờ, cái mạng già này. gocchuyenaudio.com cũng phải bàn giao tại chỗ mất. Văn Tiên Chi cắn răng nói, điện hạ, thời tiết rất lạnh, chỉ sợ sẽ làm cho thân thể bị tổn thương, chẳng bằng chúng ta tiến vào thành trước, sau đó lại từ từ hạ bút. Thẩm Ngạo vuốt cây quạt, liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi là ai? Văn Tiên Chi cười khổ, không thể không hành lễ nói, hạ quan đại đô đốc Thái Nguyên Văn Tiên Chi. Thẩm Ngạo không hề đưa mắt lên tí nào, thản nhiên nói, thì ra ngươi chính là Văn Tiên Chi. Thẩm Ngạo cũng không nói cái gì nữa rồi, bởi vì thời điểm này, thực sự có người lấy giấy bút từ đống hành lý trong xe ngựa phía sau ra, rõ ràng còn có người mang theo một cái đế dài đến, bút là Lang Hào Lô Châu, giấy là tinh giấy Tuyên Châu, nghiên mực cổ, mùi hương sắc cổ xưa, ngay cả cái giá bút kia cũng đều giống như là đồ cổ. Một người giáo úy chống cây dù tới, giáo úy khác trải giấy, cẩn thận mài mực, còn có người nâng bó đuốc chiếu sáng xung quanh, cánh tay Thẩm Ngạo đã nắm lấy cái bút. Văn Tiên Chi đâu thể ủng hộ hắn được. Cả người hắn có lẽ đã bị bông tuyết bao trùm, toàn thân lạnh buốt, một điểm chi giác đều không có, cổ họng chết lặng nói. Điện hạ, nếu người gặp lạnh, hạ quan nên bàn giao như thế nào đây? Có lẽ là mời điện hạ bỏ mực nước này đi, vào thành rồi hãy làm. Ngữ khí Văn Tiên Chi càng thêm kính cẩn nghe theo, trong lòng không ngừng kêu khổ, chỉ hận không thể lập tức chắp cánh bay vào thành, chạy khỏi tên gây tai họa này, để cho mình khỏi phải chịu tội cùng hắn. Thẩm Ngạo cầm bút, cánh tay còn lại nâng tay áo cầm bút lên, yêu nhã mà chấm mực, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nói. Chỉ sợ là, Văn Đô Đốc sợ chính mình gặp phong hàn. Văn Tiên Chi lúc này cũng bất chấp cái gì, sợ Thẩm Ngạo chấm mực vẽ lên trên giấy, cần biết loại người vẽ tranh, chỉ cần bút rơi xuống, sẽ rất khó thu tay lại, toàn tâm sẽ nhào vào phía trong bức tranh. Nhưng một khi vẽ cái này, có trời mới biết là phải có bao nhiêu canh giờ, nếu hắn hào hứng dạt dào chính là có khả năng vẽ đến lúc sắc trời ngày mai sáng tỏ, Bình Tây Vương đã có một kiện áo choàng cùng áo tơi, trên đầu lại có người che cây dù, niên kỷ lại ít, chịu khổ một đêm vẫn không có vấn đề. Nhưng hắn đã qua tuổi thất tuần, cả người đều sắp đông cứng rồi, nếu thật sự phải tới nhịn đến lúc sắc trời sáng rõ, chẳng khác gì là giết hắn. Sự tình đến mức này, Văn Tiên Chi thầm muốn sớm thoát thân, bởi vậy liền nói. Điện hạ ngôn không sai, hạ quan xác thực đã nhiễm phong hàn, xin điện thương xót cái vào thành này. Thẩm Ngạo rốt cục cũng đặt bút xuống, nhàn nhạt cười, cao thấp dò xét hắn, lạnh lùng nói. Văn Đô Đốc chỉ đứng nửa canh giờ, liền ăn không tiêu rồi sao? Hổ thẹn, hổ thẹn, Văn Tiên Chi nói, Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Văn tướng công thân thể quý giá, đứng nửa canh giờ liền nhiễm phong hàn, nhưng bổn vương muốn thử hỏi một chút. Ngữ khí của hắn đã trở nên nghiêm khắc, giống hệt như cái gió rét lạnh này, lạnh lùng nói. Văn Đô Đốc cũng biết nạn dân bên ngoài thành này đã ở tại đây 10 ngày, 20 ngày, bọn hắn không có áo lông hồ che gió, trong bụng không có cẩm y ngọc thực, đúng là bằng vào một điểm hy vọng, một chút ý chí muốn sống, nhìn qua xem, bọn hắn vẫn đang ở chỗ này, dãy dụa muốn sống. Văn Đô Đốc là quan lớn Đại Tống ta sắc phong, nhưng bọn hắn cũng là dân chúng lương thiện Đại Tống ta, hôm nay bổn vương muốn hỏi, vì sao biên quân không cho nạn dân vào thành. Lúc này tư duy Văn Tiên Chi đã, gocchuyenaudio.com, có chút ít hỗn loạn, mở miệng nói, cái này, Thẩm Ngạo từng bước ép sát, hừ lạnh nói, cái này cái gì, mấy vạn người có thể ở chỗ này chịu gió rét, vì sao Văn Đô Đốc ngay cả nửa canh giờ cũng không muốn đứng. Người chính là chỉ vì một phương, lo âu vì bệ hạ như vậy hay sao? Trên mặt Văn Tiên Chi cũng không thấy thần sắc muốn tranh luận cái gì, cuối cùng là đem những lời này nuốt vào trong bụng. Lúc này im hắn căn bản vốn không muốn tranh luận cùng Thẩm Ngạo, một lòng chỉ nghĩ đến lập tức trở về thành, trở lại trong phủ, mang lên chậu than, lại uống một chén súp gừng, mời mấy đại phu, hỏi vài thang thuốc. Thẩm Ngạo cười lạnh, nói, thánh nhân đã nói qua, mình không tốt người khác hận. Văn tướng công thi đậu tiến sĩ, kiến thức đọc sách này đi nơi nào rồi? Hay căn bản chính là tâm đen, sớm đã quên thánh nhân dạy bảo, đã quên chức trách triều đình giao phó. Văn Tiên Chi á khẩu không trả lời được, sắc mặt Thẩm Ngạo bắt đầu hòa hoãn hơn, chậm rãi nói. Hiện tại, lệnh truyền bổn vương, lập tức mở cổng, để cho nạn dân vào thành, tất cả nha môn, tất cả phủ toàn bộ đun cháo loãng, luộc súp gừng, phân công xuống dưới, gọi sai dịch các nơi trong thành chuẩn bị tốt khu vực ngõ hẻm, để cho nạn dân nghỉ tạm, tìm cỏ khô, vải bố, có thể phân phát, liền tận lực phân phát, bổn vương đến cái Thái Nguyên này, sẽ không để một người nào chết đói, không cho phép có một thi thể chết cóng đầu đường, nếu ai dám làm trái lại ý bổn vương. Thẩm Ngạo cơ hồ là dùng ngữ khí bình thản nhất để nói. Bổn vương sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. Chỉ một thoáng, tiếng hoan hô ở bên ngoài thành như lôi động, đám nạn dân thấy được hy vọng, liền đem hết toàn lực mà hân hoan kêu lên. Gió rét thấu xương, nhưng lúc này, Văn Tiên Chi lại tỉnh táo, hắn bị cái gió lạnh này thổi váng đầu, nhưng tới lúc này, mới biết được đây là Bình Tây Vương gia oai phủ đầu với hắn. Mặt hắn âm trầm, chỉ cảm thấy đầu tráng váng nặng nề, cắn răng, một chữ cũng không nói ra, chỉ là trong đôi mắt kia hiện lên một tia lạnh ý. Đám nạn dân đã vội vã nhập thành, Bình Tây Vương để cho mọi người vào thành, những lời này đương nhiên chắc chắn. Chỉ là biên quân canh giữ nơi cổng tò vò lại không động, vẫn đang giơ đuốc cầm gậy mà chắn cửa thành, ánh mắt của bọn hắn có lẽ là rơi vào trên người Văn Tiên Chi. Văn Tiên Chi mang trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, không gật đầu cho phép, cũng không lắc đầu cự tuyệt. Tuyết rơi đầy trời, bay phất phơ, bay xuống đỉnh đầu, ở bên ngoài thành đã an tĩnh lại, đám nạn dân nhìn biên quân hung thần ác sát, lúc này đã tỉnh táo lại, bọn hắn lúc này mới biết thì ra coi như là Bình Tây Vương gật đầu, cũng chưa chắc có thể vào trong thành này. Ha ha, người cười là chi phủ Thái Nguyên Vương Trực sau lưng Văn Tiên Chi, Vương Trực có lẽ đã đông cứng, xê dịch thân thể cái chân nhức mỏi, nhưng trong lòng của hắn biết rõ, đô đốc đại nhân đang chờ hắn nói chuyện, Vương Trực đành phải kiên trì đi ra, hắn là chi phủ, nạn dân nhập hay không nhập thành cũng nên nghe hắn nói như thế nào. Vương Trực cẩn thận từng ly từng tí mà đi đến bên người Thẩm Ngạo, hướng Thẩm Ngạo chắp tay, thở dài, tận lực để nụ cười của mình hiện ra một ít, chậm gì gì nói. Hạ quan Thái Nguyên chi phủ Vương Trực bái kiến điện hạ. Ánh mắt Thẩm Ngạo hoàn toàn không rơi vào trên người hắn, chỉ hơi hơi ừ một tiếng, cái này đã tính toán là phi. Góc truyện audio.com, thường khách khí, Vương Trực tiếp tục nói. Điện hạ đầy tâm Bồ Tát không đành lòng để nạn dân ở ngoài thành ăn đói mặc rách, hạ quan vô cùng cảm phục. Tiếp theo, hắn cười khổ, khó xử nói. Điện hạ muốn để cho lưu dân vào thành, cái này thì không sai, đô đốc đại nhân ngăn cản lưu dân vào thành, kỳ thật cũng không sai, điện hạ không có sai, là vì ở chỗ tâm điện hạ nhân hậu, nhưng đô đốc không sai, là vì đô đốc phụng mệnh trấn thủ Thái Nguyên, thành Thái Nguyên tuyệt không cho xuất hiện sai lầm mảy may, hoàn thành chức trách đương nhiên không sai. Hắn nói một tràng nói nhảm, mới bắt đầu tiến vào chính đề. Vương Trực trà trộn quan trường, khéo đưa đẩy tới cực điểm, hắn tự cho là mình nói một phen, cho dù không thể nói động Bình Tây Vương, nhưng cũng vừa vặn, có thể cho Bình Tây Vương một cái bậc thang hạ xuống. Nếu điện hạ để cho lưu dân vào thành, hướng bên ngoài thảo luận, là cứu ngàn vạn đầu sinh linh, nhưng đô đốc cùng hạ quan, kỳ thật bản tâm trên cũng hy vọng lưu đám dân vào thành nghỉ chân một chút, uống một bát súp gừng, ăn một chén cháo loãng, cứu người trong cơn hoạn nạn. Nhưng điện hạ có chỗ không biết, kho lương thực trong thành đã rỗng tuếch, cho dù đám lưu dân vào thành cũng không có cái ăn, nhiều người như vậy đi vào, nếu có bọn đạo tặc đói điên rồi gây chuyện, kết quả sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nếu thành Thái Nguyên là rơi vào tặc nhân, cái liên quan này, là đô đốc cùng hạ quan đến gánh vác, hay là điện hạ tới gánh vác? Bởi vậy, y theo ngu kiến của hạ quan, có lẽ là mời điện hạ vào thành trước, điện hạ cùng đô đốc ngồi cùng một chỗ, hợp mưu hợp sức nghĩ ra một biện pháp chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa khác. Vương Trực nói hết lời rồi, hơi đắc ý liếc nhìn Văn Tiên Chi, rất có ý tranh công. Bình Tây Vương muốn nạn dân vào thành, đô đốc không chịu, hôm nay, cái nạn dân này có thể vào thành hay không, liền xem thủ đoạn đô đốc cùng Bình Tây Vương rồi, trong lòng Vương Trực nghĩ, Bình Tây Vương này còn chưa vào thành, liền gây ra loại sự tình này, rất thú vị. Cách chương.